90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 920, không giải thích được làm nhục. Ngay tại phó soái nghĩ chạy trốn thời điểm, đột nhiên một cái bóng đen đi về phía bọn họ một bàn này. Nàng dừng ở phó soái sau lưng, tiếp, từ trên bàn cầm lên một ly nước, trực tiếp dương lên. Lý Thiếu Cẩn cùng phó soái đều bất ngờ không kịp đề phòng. Lý Thiếu Cẩn rơi xuống cả người nước, bất thình lình công kích. Lý Thiếu Cẩn hoảng sợ cạn kêu một tiếng, ngẩng đầu lên, đối diện là cái lối ăn mặc yêu nhã đàn bà trung niên hình tượng. Cuốn tóc, da có chút đen, nhưng mà cũng không khó nhìn. Lý Thiếu Cẩn không nhớ chính mình lúc nào lỗi người như vậy. Là tới nay chưa từng thấy người, nhờ có là mùa hè, trong ly chính là nước sôi để nguội, nếu như là mùa đông, người này chẳng ngó ngàng gì tới, có phải hay không nước nóng cũng sẽ rồi. Nàng có bệnh sao? Lý Thiếu Cẩn từ từ đứng lên, cũng không có hỏi tại sao, chỉ có trong con người dữ tợn, hiểu rõ nàng người đều biết, nàng một khắc sau, sẽ phải động thủ. Là phó soái khó tin tiếng kêu nhường nàng ngưng huy bàn tay. Phó soái hỏi, mẹ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi ở chỗ này làm gì? Nguyên lai là phó soái mẹ. Từ Văn Tịnh, Lý Thiếu Cẩn liếc mắt nhìn Từ Văn Tịnh. Trong mắt ý là mời ngươi giải thích. Từ Văn Tịnh hôm nay là muốn cho phó soái giới thiệu bạn gái. Là cái ngoại ngữ đài bá âm người chủ trì. Nhưng mà phó soái không đi, sau Từ Văn Tịnh liền nhận được thải tin, con trai của nàng, cùng một nữ nhân đăng tải ước hẹn, thải trong thơ nói, là cái phụ nữ có chồng, Từ Văn Tịnh sanh ở ngoại giao thế gia, trong nhà trừ nàng, mọi người đều là ngoại giao học viện, nàng không có thi đậu, cho nên một mực bị nhà người chê cười là trong nhà dị loại. Ngốc! Cho nên đối với phó soái dành cho kỳ vọng rất lớn. Phó soái từ nhỏ học tập đều là nàng bắt khá tốt, phó soái không chịu thua kém, so với nàng học giỏi nhiều, số điểm thi ngoại giao học viện dư sức có thừa, cuối cùng nhưng lựa chọn ra nước, đó là phó soái lần đầu tiên không vâng lời Từ Văn Tịnh. Đã nhiều năm như vậy, Từ Văn Tịnh khí còn không có tiêu. Nhưng mà dầu gì phó soái trở lại, hơn nữa lẫn vào cũng không tính là kém. Tuổi còn trẻ chính là đại học danh tiếng lão sư. Từ Văn Tịnh đã đang an ủi mình. Tha thứ nhi tử đi, chỉ cần hắn hôn sự nghe mình, hết thảy đều có thể đi qua. Nhưng mà không chỉ có không nghe, lại vẫn tìm một phụ nữ có chồng. Từ Văn Tịnh căn bản không đi xem phó soái, chỉ Lý Thiếu Cẩn nói. Ngươi nếu như thức thời, liền rời đi con trai ta, nếu không ngươi lạc lối chuyện, ta sẽ nói cho chồng ngươi cùng chồng ngươi người nhà. Lý Thiếu Cẩn cau mày, phó soái rất lúng túng, hắn biết mẹ là hiểu lầm, vội nói, mẹ, đây là bạn học ta ha, ta cao trung bạn học, người ta lập tức sắp kết hôn rồi, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Từ Văn Tịnh cười lạnh nói, thật đúng là kết hôn rồi, quả nhiên là phụ nữ có chồng, ánh mắt cực kỳ ác liệt trợn mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn. Ngươi không cảm giác được xấu hổ sao? Nếu như chồng của ngươi không đủ ưu tú, ngươi hẳn nhường hắn cố gắng, mà không phải là tới mơ ước ta nhi tử. Ngươi biết con trai ta là thân phận gì? Quốc nội trẻ tuổi nhất vật lý học chuyên gia, nhà chúng ta, thế đại ngoại giao quan. Nhi nữ hôn nhân, nhất lần cũng phải thính cấp cán bộ, nếu không cũng là cao cấp phần tử trí thức. Ngươi là ai a? Ngươi tính toán cái thứ gì? Dài một tấm hồ ly tinh mặt, liền dám câu dẫn con trai ta. Ngươi đến cùng có biết hay không xấu hổ hai chữ viết như thế nào? Lúc nói lời này, đàn bà trung niên tròng trắng mắt lộn một cái, cực kỳ đắc ý thần sắc cũng hiện ra nàng cay nghiệt. Lý Thiếu Cẩn a a cười nhạt, ta cảm thấy chính mình rất giỏi lắm đúng không? Từ Văn Tịnh nói, không ra gì nữ nhân. Lý Thiếu Cẩn nói, ta liền thích ngươi thứ người như vậy, ngàn vạn lần không nên cho ta cúi đầu a. Nói xong, cầm lên trên bàn thức uống, đi tới Từ Văn Tịnh trước mặt, làm ra nắp bình, cả nước Từ Văn Tịnh đỉnh đầu. Từ Văn Tịnh trừng mắt, ngươi dám? Phó soái nhẹ giọng nói, thiếu cẩn, đó là mẹ ta. Theo thanh âm của bọn họ rơi xuống, màu vàng quất nước chanh, ừng ực, toàn bộ đều té xuống. Từ Văn Tịnh từ đầu tới đuôi, biến thành ướt như chuột lột. Phó soái có chút đau lòng kêu lên, thiếu cẩn. Lý Thiếu Cẩn không để ý tới, ngược lại xong rồi, đem chai đi Từ Văn Tịnh trên mặt ném một cái. Ta biết bây giờ ngươi hẳn vô cùng xấu hổ, xấu hổ hai chữ, chính là ngươi làm nhục ta, ta trăm lần trả lại. Đây là cảnh cáo, không có lần sau rồi. Nói xong xốc lên bao, cũng không có nhìn phó soái một cái, liền trực tiếp đi. Từ Văn Tịnh đến Lý Thiếu Cẩn đi tới cửa, đều vẫn là đang tại trong mộng trạng thái. Nàng mặc dù không đang tại bộ ngoại giao công việc, nhưng mà công việc cũng cập kỳ thể diện. Trên dưới cấp biết nàng điều kiện gia đình, mọi người cùng nàng nói chuyện đều là khách khí, lớn nhỏ giọng người đều không có, chớ nói chi là ngược lại nàng cả người thức uống. Tiết Văn Tịnh khí điều giáo, rốt cuộc là người nào? Cái này tiện nữ nhân, ta nhưng là trưởng bối, nàng dựa vào cái gì? Tiểu tiện nhân, nàng mắng, liền muốn đuổi theo. Phó soái lập tức kéo mẹ tay áo, mẹ, ngươi náo đủ chưa? Từ Văn Tịnh liền trực tiếp khóc, ngươi đều không thấy được sao? Ngươi không thấy được sao? Nữ nhân kia, khi dễ mẹ ngươi, thấy được, nhưng mà là mẹ trước tạt người khác cả người nước. Phó soái lắc đầu nói, mẹ, ngươi mới vừa rốt cuộc là làm sao nói ra được, nói ngươi là ngoại giao quan thế gia, nói ngươi nhất thứ yêu cầu cũng là cao cấp phần tử trí thức. Chính ngươi nhìn một chút, ngươi đến cùng nơi nào giống như cái cao cấp phần tử trí thức. Phụ nữ đanh đá, cũng sẽ không giống ngươi như vậy không thể diễn. Đây là Từ Văn Tịnh nghe lần thứ hai đến phó soái mạnh miệng. Nàng đã quên khóc, sững sờ nhìn phó soái, ngươi đang chửi mẹ ngươi. Phó soái khí, đây chẳng qua là bạn học ta, coi như không phải bạn học ta, tốt tu dưỡng, ít nhất bao gồm muốn điều tra rõ sự thật, ngươi ngay cả tốt tu dưỡng đều không có, làm sao không biết xấu hổ nói của mình là phần tử trí thức. Ta hôm nay thật cảm thấy, thân là ngươi đứa bé, ta phi thường mất thể diện. Từ Văn Tịnh bởi vì là trong nhà dị loại, cho nên thường xuyên tố cáo. Từ nhỏ chính là cha mẹ trong mắt bảo bối. Trẻ con khóc mới có sữa ăn. Sau khi kết hôn, nàng chồng bất thiện ngôn từ, cùng phó soái không sai biệt lắm. Nhi tử cũng ưu tú rất tốt, không có thu được thất bại. Chỉ có nàng nói không được, không thể người khác nói không được. Thật là không chịu nổi này ủy khuất, giơ tay lên thì cho phó soái một cái tát. Ta là mẹ ngươi, đi học thời gian, trong tiểu điếm không có khách nhân khác, nhưng mà lão bản cùng phục vụ viên đã toàn bộ đều đang nhìn bọn họ. Hơn nữa không một người nói chuyện, bên người máy điều hòa không khí không ngừng thổi hơi lạnh. Phó soái tâm từ thất tình đến thất vọng, lạnh hơn, hắn không nói gì. Cũng không có biểu hiện tức giận vô cùng. Xốc lên áo khoác, xoay người đi. Từ Văn Tịnh ở phía sau kêu lên, nhi tử, mẹ cũng là vì ngươi được a. Nghe nói đó là một không biết xấu hổ hồ ly tinh. Phó soái quay đầu lại nói, mẹ, ngươi có biết hay không ngươi xem thường nữ nhân. Ngươi cho là ngươi hết thảy đều so với nàng cao cao tại thượng. Thật ra thì nàng là Tống Khuyết vợ. Là bạn học ta, nếu như Tống Khuyết ngươi quên, Tống A-di, Vương Vĩnh Viên ngươi chung quy nên nhận thức đi. Nơi nào không thể so với nhà ngươi mạnh, chính nàng, cũng không phải ăn chay. Từ Văn Tịnh giống như là không có nghe rõ. Vương Vĩnh Viên, phó soái khí than thở, cũng không biết quang theo lễ. Tống Khuyết cái đó tiểu bụi đời có thể hay không tha thứ hôm nay chuyện này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.